Công chúa cầu thân, chương 22, góc truyện audio.com. Tôi một mình đứng chờ ở ngoài. Giờ mới biết thế nào là lo lắng không yên. Cửa hiền đi vào khá lâu rồi. Không biết đang nói chuyện gì với lão hoàng đế. Trộm nhìn xung quanh, chỉ có vài tiểu thái giám im lặng đứng đằng xa. Tất cả mang vẻ nửa sống nửa chết. Cúi đầu nhìn xuống, như không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Rèm kéo ra, Cửa hiền lui ra ngoài. Không thèm nhìn tôi một cái. Cứ thế đi thẳng, tôi băn khoăn, định hỏi anh ta mình bây giờ biết làm sao thì một tiểu thái giám từ trong phòng bước ra. Đến cạnh tôi, khẽ nói, cô nương, xin mời vào trong, tôi đi theo tiểu thái giám. Mắt có phần không kịp thích ứng với bóng tối trong phòng ngoài trời rất sáng vậy mà trong đây lại mờ mờ tỏ tỏ. Xem ra giấy dán cửa sổ không tốt cho lắm. Nếu có cửa kính thì sáng lên bao nhiêu? Nghĩ đến cửa sổ lại thấy kỳ quái. Thời tiết bắt đầu nóng lên. Sao không mở cửa ra để thông gió? Bịt kín cả ngày thế này. Mà lại còn đốt trầm hương nữa. Không thấy khó chịu sao? Rồi chợt nhớ ra mình đến để gặp hoàng đế. Bản thân còn chưa biết sống chết ra sao lại dỗi hơi quan tâm tới chuyện thông gió. Hai. Hay là do lo lắng quá nên mới nghĩ tới mấy chuyện linh tinh này. Tiểu thái giám dẫn tôi vào phòng xong liền lui xuống. Một tiếng động cũng không có làm tôi nghi ngờ những người ở đây đều luyện khinh công. Lén lút ngẩng đầu nhìn xung quanh. Căn phòng này rất lớn. Có vẻ giống điện hơn. Sàn nhà lát đá xanh bằng phẳng. Không biết kéo dài đến chỗ nào. Đằng sau tấm rèm màu vàng là một người đang ngồi dựa trên sập. Do cách quá xa, phòng lại tối nên không nhìn rõ hình dáng. Chỉ đoán rằng người đó khoảng 40 tuổi. Mặc áo bào vàng nhạt, bên dưới là quần lụa màu trắng ánh trăng. Đang dựa vào cái gối tựa rất to. Nhìn về phía tôi nghi ngờ, đây là hoàng đế Ngõa Lạc, cha của Thừa Đức. Sao không mặc long bào? Lại còn có vẻ tùy tiện chẳng nghiêm chỉnh tí nào. Thừa Đức hơn 20 tuổi thì ông ta chắc cũng trên 50. Có khi nào trẻ hơn một chút không? Tôi đang nghĩ lung tung thì nghe thấy một tiếng nói trầm ấm. Phúc Vinh công chúa, hi hi, tôi cười, con người tôi hễ hồi hộp là y như rằng ngoạc miệng ra cười ngốc nghếch. Vâng, trẫm muốn biết tại sao ngươi lại rơi vào tay Thừa Hiền. Thừa Đức đâu, nghe ông ta hỏi mà tôi sững người. Không biết Thừa Hiền nói với ông ta thế nào, rồi kể tội Thừa Đức ra sao? Vấn đề này nhìn đơn giản nhưng tôi không biết nên trả lời kiểu gì. Làm cách nào vừa bảo toàn tính mạng không kéo Thừa Đức vào? Nói thật, tôi cũng không biết, ban đầu là Tam Điện Hạ đi nghênh thân. Nhưng khi dừng chân ở một thôn nhỏ tôi bị một đám người mặc đồ đen bắt đi. Đang mong chờ Tam Điện Hạ đến cứu thì lại thấy người của Đại Điện Hạ đến. Cứ hồ đồ như thế mà đến Phồn Đô. Tôi cứ câu thật, câu giả mà nói, đám người mặc đồ đen ở thôn nhỏ là thật, tôi bị bắt đi là giả, mong chờ Thừa Đức cứu là giả, bị Thừa Hiền đưa đến Phồn Đô lại là thật. Ồ, hoàng đế nhẹ nhàng nói, dừng lại một lúc rồi hỏi, ngươi có biết còn một Phúc Vinh công chúa đang ở biệt viện ngoại thành? Hà, không thể nào, tôi mới chính là Phúc Vinh công chúa. Hoàng đế không nói nữa. Chỉ nhìn tôi, uy thế của ông ta dồn ép làm tôi nghẹt thở. Hoàng đế tôi cũng nhìn thấy rồi. Như hoàng đế anh trai tôi, uy thế của người không phải là nhỏ nhưng so với ông ta thì đúng là trứng chọi đá. Lưng tôi dần đẫm mồ hôi. Mình sẽ bị xử lý thế nào? Một lúc sau, nghe thấy tiếng than thở bé không thể bé hơn của hoàng đế. Tôi không kìm được, ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông ta không nhìn mình nữa mà nhắm mắt. Ngửa đầu, dựa vào gối, tay xoa bóp hai bên thái dương. Trẫm không biết nên xử lý người ra sao đây. Thừa Đức sao phải giấu chuyện ngươi bị bắt cóc, rồi lại kiếm công chúa giả ở đâu? Anh đế, anh minh hoàng đế, Andy, khẽ nói, có vẻ đang hỏi tôi, mà cũng giống như đang tự nói một mình. Có lẽ do sợ người trách phạt, tôi nói thăm dò, hoàng đế vẫn không nói gì. Khẽ lắc đầu, đại điện hạ không nói gì với người sao? Sao điện hạ lại biết tôi bị bọn người mặc đồ đen bắt đi? Tôi cố tình hỏi, lòng thầm nhủ thế nào cũng phải gắp lửa bỏ tay được. Vì vậy tôi cũng băn khoăn, nếu Thừa Hiền cố dung tôi để chị Thừa Đức vậy thì sao không mớm cung để tôi nói. Anh ta không sợ tôi và Thừa Đức có tư tình, đem bán đứng mình trước mặt Hoàng đế. Không ngờ Hoàng đế lại cười khi nghe tôi hỏi vậy, nhưng tiếng cười đầy vẻ bất lực không biết nên làm sao. Thừa Hiền, tâm tư của đứa bé này ta lại không hiểu sao, sợ bản thân nói nhiều sẽ không hay nên chẳng thèm nói gì. Cứ thế đưa ngươi đến trước mặt ta, không ngờ lại càng, Hoàng đế dừng ở đây rồi không nói tiếp nữa. Tôi ngày càng ngạc nhiên, Hoàng đế có khi nào dễ tính thế, chuyện gì cũng nói với tôi, làm Hoàng đế chẳng phải thiên uy khó đo sao, ông ta sao có thể nói với tôi suy nghĩ của mình. Người muốn giết tôi run rẩy hỏi, nếu như ông ta cái gì cũng không giấu giếm, có nghĩa là định giết tôi để diệt khẩu còn gì. Hoàng đế sững người, nhìn tôi, một lúc sau mới nói, ngươi là một cô nương thông minh, trời đất, không ngờ mình đoán trúng phốc, ông già này đúng là định giết mình, sẽ là bốc phét nếu tôi nói không sợ, tôi có thể không sợ không chứ, chẳng lẽ muốn tôi làm cô hồn dã quỷ một thời gian. Hê hê, tôi cười gượng với Hoàng đế, thấy miệng lưỡi khô khốc, nói không lên lời, Hoàng đế thấy phản ứng của tôi, sắc mặt có phần sững lại, chúng ta có thể thương lượng chút không? Bệ hạ đừng giết, tôi đảm bảo không làm hỏng chuyện của người. Bệ hạ thấy thế nào? Hoàng đế không trả lời, chỉ yên lặng nhìn, tôi thấy vậy càng hốt hoảng, lòng thầm nghĩ hay Hoàng đế đang ở gian đoạn mãn kinh giống phụ nữ? Lúc nãy mới cười nói vui vẻ mà giờ không thèm để ý đến tôi nữa. Hì hì, tôi gật đầu, ông ta vẫn im lặng nhìn, không chịu nói tiếp, được rồi, tôi từ bỏ, bệ hạ muốn ra sao thì ra, nhưng người có thể cho tôi sống thêm vài ngày không? Dù sao tôi cũng nằm trong tay người, muốn chạy cũng chẳng được, tôi kỳ kèo mặc cả, tốt nhất là cho tôi sống thêm 350 ngày nữa. Hoàng đế như giật mình tỉnh dậy, lại nhắm mắt nằm xuống sạp, lúc sau mới khẽ nói, cứ cười trừ như thế làm gì, chẳng có vẻ nữ nhi chút nào, cứ lui xuống, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, tôi trố mắt ngạc nhiên, tự nhủ, ông vẫn chưa nói có giết tôi hay không, ông đi nghỉ còn tôi thì sao, cả một cục tức trong bụng mà không dám để lộ ra ngoài. Đành khẽ khàng lui ra. Vừa vén rèm lui ra phòng ngoài lại nghe thấy tiếng Hoàng đế lẩm bẩm ở bên trong. 20 năm rồi, nhanh thật, không ngờ, lại có người cười ngốc nghếch như nàng, đi theo tiểu thái giám tới một tiểu viện vắng vẻ. Tôi nghĩ có lẽ nào đây là nơi chôn thân của tôi. Nhưng ở đây 2 hôm rồi mà vẫn không thấy có rượu độc hay lụa trắng đến. Chẳng lẽ Hoàng đế trở nên từ bi độ lượng, không cần tính mạng của tôi nữa? Vẫn chưa hiểu mọi chuyện rốt cục ra sao thì có tiểu thái giám tới truyền lời. Tưởng rằng đi gặp Hoàng đế, ai ngờ lại bị một chiếc xe nhỏ đưa đến biệt viện ngoại thành. Lúc gặp lại Tố Nhi và Hoàn Nguyệt, đừng nói đến bọn họ sững người ra, đến tôi cũng không dám tin vào mắt mình. Đưa tôi đến đây, là muốn khôi phục thân phận công chúa của tôi. Vậy thì công chúa giả đi đâu? Chờ những người đưa tôi đến đều đi ra. Mấy người Tố Nhi mới khóc lóc mà quỳ mọc dưới chân tôi. Công chúa, chúng nô thì tưởng không bao giờ được gặp lại công chúa nữa. Tố Nhi vừa khóc vừa nói. Đứng lên đã, tôi khẽ nói, liếc mắt nhìn bên ngoài. Hoàn Nguyệt, ngươi ra canh cửa, có người đến nhớ thông báo. Đi mau, Hoàn Nguyệt hơi chần chừ nhưng vẫn lãnh mệnh. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại 2 người tôi và Tố Nhi. Người từ trước tới giờ đều ở đây. Tôi hỏi, cô ta gật đầu, còn công chúa giả, tôi lại hỏi, Tố Nhi kinh ngạc khi nghe tôi hỏi về công chúa giả. Công chúa, người cũng biết có một công chúa giả mạo danh người. Tôi gật đầu, ta biết, công chúa giả kia giờ đi đâu rồi. Từ khi công chúa mất tích, đột nhiên có công chúa giả đến. Chúng nô thì tưởng công chúa bị cứu đi nhưng lại có người đến ra lệnh không được nói chuyện này ra. Đừng nói chúng nô tỳ mà ngay tính mệnh của công chúa cũng khó giữ. Cho nên chúng nô tỳ đành, ta đều biết, tôi cắt ngang lời cô ta. Ta chỉ hỏi công chúa giả giờ ở đâu. Tối qua đột nhiên chết rồi. Tố Nhi nói, Chết rồi, sao mà chết, nô tỳ cũng không biết. Trên người không có vết thương nào. Sáng nay Hoàn Nguyệt vào hầu mới phát hiện ra. Đúng là Hoàn Nguyệt, xem ra là do Thừa Đức làm. Giết kẻ mạo danh, là để cứu tôi, anh ta cái gì cũng biết rồi. Sáng ngày thứ hai, tôi cuối cùng cũng vào Phồn Đô với thân phận công chúa. Lần đầu tiên thấy tương lai thật mịt mù. Một năm, tôi có chờ được tới lúc đó. Ở nơi thâm cung giết người không thấy máu. Rồi lại nghĩ tới Thẩm lão đầu. Còn cả cái tên Nam Cung Việt chết tiệt mà ông ta tìm được nữa. Nếu không vì bọn họ chưa chắc tôi đã đến nước này. Hai, hình như lương tâm của tôi ít đi một chút khi nói những lời thế này. Thừa Đức, tôi sẽ gặp lại Thừa Đức ở đây sao? Lúc gặp lại biết đối mặt với anh thế nào đây? Lại nghĩ tới bóng hình dưới gốc cây của anh. Vì tôi rất muốn quên bức tranh đó nhưng nó cứ xuất hiện rõ nét tưởng như chỉ cần với tay ra là chạm vào được mỗi khi tôi nhắm mắt lại. Hơi lạnh trên môi anh luồn tay vào tóc tôi. Cảm giác sao mà thật đến vậy? Hãy quên đi, anh nói, nhưng có thể quên được không? Vào hoàng cung Ngõa Lạc, tôi bị xếp vào một cung điện có vẻ mới được tu sửa lại. Ngẩng đầu nhìn bức hoành phi trên cửa. Đếm thấy tổng cộng 3 chữ mà không biết nghĩa là gì. 2. Mù chữ đúng là không tốt. Sau này đi ra ngoài một mình mà lạc đường chắc cũng chẳng quay về được. Người ta hỏi, cô ở cung nào, thì tôi biết nói gì. Hạ U Hu, tôi không biết, tôi chỉ biết tên cung có 3 chữ. Trong cung đã có không ít cung nữ đứng nghênh đón. Đem số cung nữ tôi mang đến nữa càng đem náo nhiệt. Xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn quanh đều là những cô gái xinh đẹp, tôi lại nhớ tới 36 kế mà mình đem tới. Không biết bọn họ được sắp xếp ở đâu, chút nữa mà có thời gian phải hỏi bọn Tố Nhi mới được. Thay một bộ quần áo khác tiện nhẹ hơn, nói là tiện nhẹ nhưng cũng có đến mấy lớp, tôi đau khổ không biết làm thế nào sống sót qua mùa hè. Tuy không có người đến giết nhưng sợ rằng tôi cũng chết vì cảm nắng. Có nữ quan Ngõa Lạc đến nói tôi phải đi vấn an Tả Hoàng hậu theo quy định. Thế là tôi lại đóng bộ vào, sai người dẫn mình đi gặp chủ nhân cung này. Không biết cảnh vợ lớn gặp vợ bé sẽ thế nào. Hoàng hậu xem ra là một người phụ nữ hiền đức, vẻ mặt đoan trang phúc hậu. Tiếp tôi với N cười hiền hậu trên mặt, tôi hành lễ xong Hoàng hậu liền tới trước phục tôi dậy. Ôn hòa nói, sau này đều là người một nhà. Không cần phải hành lễ như thế. Công chúa mau đứng lên. Tôi vừa cười vừa đứng dậy. Không biết phải nói gì với bà ta. Hai, xem ra mình xem ít chuyện về cung đình quá. Nhưng dù sao cũng phải khâm phục bà hoàng hậu này. Không cần biết bà ta thật lòng hay không làm được thế này cũng không dễ dàng nghĩ mà xem. Cho mọi người đối mặt với vợ bé của chồng rồi lại phải hỏi han quan tâm. Liệu có mấy người làm được? Nếu là tôi, chắc cho cô ta một cái bạt tai từ sớm rồi. Cho cái loại hồ ly tinh như cô đi mồi chài chồng tôi. Xem tôi có đánh cái đầu hồ ly của cô thành đầu lợn không? Công chúa ở có điều gì không quen cứ nói với ta. Tả hoàng hậu ôn hòa nói. Hoàng thượng hôm nay có chính sự. E rằng không kịp gặp công chúa. Công chúa đường xá mệt nhọc. Cứ nghỉ người trước. Đợi tới ngày mai hoàng thượng và công chúa hành đại lễ xong bổn cung sẽ dẫn đầu hậu cung đến chúc mừng công chúa. Tôi lạnh cả sống lưng, ngày mai đã phải hành đại lễ rồi. Với cha của Thừa Đức, tôi chết mất, Đinh Tiểu Tiên, đồ khốn nạn, bao giờ ông mới đến được. Nói vài câu đối khó với Tả hoàng hậu xong tôi lại bị đưa về cái cung gì gì đó của mình. Về đến nơi thấy bọn Tố Nhi đã sắp xếp đồ đạc đâu ra đây. Bọn họ thấy tôi về đều súng lại hỏi han, chắc là sợ tôi bị hoàng hậu đem ra thị uy. Tôi nói các người đừng nghĩ oan cho Tả hoàng hậu, đừng nói người ta định làm gì tôi, mà nếu có làm thì cũng là đáng đời tôi thôi. Ai bảo tôi làm vợ bé chứ? Trong lòng khó chịu, tôi đang định nằm nghỉ thì có cung nữ đến thông báo. Nói bên ngoài có một vị công công đến, tôi nói sao không cho người ta nghỉ một tí. Chẳng lẽ vị tỷ tỷ đó lại muốn thăm tôi? Ở dưới nhà người ta không tránh khỏi phải cúi đầu. Đành cho tiểu thái giám đó đi vào. Tôi nhìn mà đờ người ra. Tiểu thái giám này tôi gặp rồi. chính là người bên cạnh hoàng đế. Ông ta tìm tôi có việc gì? Công chúa, hoàng thượng muốn gặp công chúa. Mời công chúa đi theo nô tài. Tiểu thái giám kính cẩn n, tôi ngớ người ra. Sao mới quay về mà hoàng thượng đã muốn gặp mặt? Chẳng còn cách nào khác. Đành đi theo, Tố Nhi muốn đi cùng tôi nhưng bị tiểu thái giám ngăn lại. Tôi đi ra cửa cung, thấy có một cái kiệu nhỏ màu xanh ở ngoài đấy. Bị bọn họ khênh đi quay một vòng, lúc xuống kiệu phát hiện ra đây chính là chỗ lần trước tôi đến. Hoàng thượng lại gặp tôi ở đây, lại có trò gì nữa? Vào trong phòng, nhìn hoàng thượng vẫn ngồi trên sập y như lần trước, chỉ có điều lần này người mặc bộ long bào vàng tươi. Lần này nhìn kỹ mới biết, anh em thừa đức đều thừa hưởng đôi mắt của cha. Đến đây, hoàng thượng nói, tôi cẩn thận tiến lên trước hai bước, không biết nên dùng thân phận nào hành lễ, xưng hô ra sao, đang mâu thuẫn thì nghe thấy tiếng hoàng đế, tưởng rằng sai thì cho sai luôn, không ngờ công chúa giả lại biến mất, xem ra ngươi đúng là phúc tinh, phúc lớn mệnh lớn, ông ta nói, tôi nghe thế vội đáp lời. Cảm ơn hoàng thượng kim khẩu ngọc ngôn, ông ta đã nói tôi phúc lớn mệnh lớn thế thì sau này chắc không nỡ lấy cái mạng con của tôi. Thấy tôi có phản ứng thế, hoàng đế chỉ mỉm cười. Bên ngoài, tiểu thái giám khẽ bẩm báo. Tam điện hạ đến, tôi tròn mắt, thừa đức sao lại đến đây? Là hoàng thượng gọi đến hay chỉ là tình cờ? Hoàng đế nhìn tôi, nhẹ nhàng bảo, ngươi lui ra đứng sau bình phong. Tôi không hiểu ông hoàng đế này định làm gì, đành nghe lời, bước đến bình phong ở phía sau cái sập hoàng thượng đang ngồi. Tiếp đó nghe thấy tiếng anh đế truyền lệnh, cho mời hoàng tử và, liền sau là tiếng hô của thái giám. Chỉ phút chốc nghe thấy tiếng rèm cửa bị kéo lên, có người đi vào, rồi tiếng nói quen thuộc vang lên, thừa đức tham kiến phụ hoàng. Mấy từ đơn giản như khắc vào tâm can, làm tim tôi muốn ngừng đập. Ừ, về rồi, hoàng thượng nói, thưa vâng, công việc cũng thuận lợi, chỉ có điều giữa chừng xảy ra chút phiền toái nên chậm mất vài ngày. Thừa đức trả lời, ồ, làm xong thì tốt, ngươi cũng mệt rồi, lui về nghỉ ngơi đi. Tôi đứng bên trong nghe mà giật thon thót, không biết việc bọn họ nói đến là việc nào, là chuyện võ lâm đại hội chăng, không biết Nam Cung Việt thế nào rồi. Bên ngoài im lặng trong phút chốc rồi nghe thấy tiếng thịch. Có vẻ như thừa đức vừa quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần có tội, thừa đức hạ giọng nói. Hừ, thừa đức đi nghênh thân. Giữa đường không cẩn thận để lạc mất công chúa. Thừa đức nói, lạc mất, thưa vâng, đúng là thế, bị bắt đi khi ở Ngũ Nghiêu thôn. Nhi thần sợ Chu Quốc hay tin sẽ gây sự phiền toái nên đành bưng bít thông tin. Một mặt tìm người đến thay thế công chúa, mặt khác cho người đi cứu công chúa Phúc Vinh thật, nhưng cho đến nay vẫn không tìm thấy. Hoàng thượng điềm đạm nói, xin phụ hoàng trị tội nhi đưa đức cầu khẩn, đầu óc tôi rối như tơ vò, thừa đức thế này là định diễn trò gì? Biết rằng mình bị lòi đuôi nên cố tình nói thế, nhưng sao hoàng đế lại cho tôi nghe cuộc đối thoại này? Ông ta định làm gì? Hay ông ta đã biết chuyện giữa tôi và thừa đức, tâm trí nguội lạnh, chân cũng hơi run, tôi như muốn ngồi luôn xuống đất, bên ngoài yên lặng trong phút chốc rồi nghe thấy giọng hoàng đế mệt mỏi cất lên. Ngươi lui đi, chấm mệt rồi, việc này xử lý sau. Phụ hoàng, thừa đức có vẻ vẫn muốn nói tiếp nhưng bị hoàng đế ngăn lại. Sau đó nghe thấy tiếng anh lui ra ngoài, lúc sau, hoàng đế nói. Ra đây, tôi đi ra, lại nhìn thấy hoàng đế đang tựa trên sập mà day day hai bên thái dương. Thấy tôi đi ra, ông ta liền dừng lại, nhìn tôi đầy ẩn ý mà nói. Thừa đức đúng là chúng ta rồi, ngươi đúng là phúc tinh sao? Trẫm thấy hối hận khi đòi nước Chu đưa ngươi đến đây. Đầu óc tôi quay mòng mòng, sao mỗi câu nói của bọn họ tôi đều nghe hiểu nhưng khi chúng đứng cùng nhau thì tôi lại không hiểu gì nữa. Nếu nói thừa đức là tiểu hồ ly thì hoàng đế này phải là thượng hồ ly tinh. Ông ta rốt cục có ý gì? Chuyện gì mà không nói thẳng ra được? Hai, biết thế tôi cứ ở nhà đi thi đại học, giải bài toán vi tích phân. Đang yên đang lành đòi quay về quá khứ làm gì? Tôi hối hận, tôi thật sự hối hận rồi. Cho tới khi bị thái giám đưa về cung, tôi vẫn chưa hiểu hoàng đế tại sao lại muốn mình xem vở kịch này. Có quá nhiều vấn đề nơi đây, nhưng chỉ cần vấn đề liên quan đến những chuyện lằng nhằng rắc rối là tôi chẳng còn tí thông thái nào nữa. Cho nên tôi không thể nghĩ về nó. Mới nghĩ đến đã thấy hai cái đầu heo rồi. Hai cái đầu heo, ý nói rất ngốc nghếch, ngu như heo. Andy, về tới cung thấy bọn Tố Nhi đang đợi tôi, mặt nhăn mày nhó. Hỏi ra mới biết cung nữ ngốc lạc vừa đưa lễ phục tới. Từ trước đã định mặc lễ phục của Chu Quốc nhưng xem ra bên Ngõ Lạc không đồng ý, chỉ là chuyện mặc cái gì. Nhìn thì đơn giản mà dưới con mắt bọn Tố Nhi lại động CSM đến lòng tự hào dân tộc. Tôi xem bộ lễ phục của Ngõ Lạc rồi kiên quyết mặc lễ phục Chu Quốc. Quyết định này của tôi làm bọn Tố Nhi ngân ngấn nước mặt nhìn đầy vẻ biết ơn. Tôi toát mồ hôi. Không dám nói với bọn họ mình chọn Chu Quốc chỉ vì bộ lễ phục của Ngõ Lạc dày hơn gấp nhiều lần. Giờ đã là tháng 5 rồi mà còn phải mặc nhiều đồ như thế, chắc tôi chết ngạt mất. Lại đem một đêm thức trắng, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhiều người, hoàng đế anh trai, Thẩm lão đầu, Thừa Đức, Diệp Phàm, Mãnh An Dương, Nam Cung Việt, theo thứ tự xuất hiện. Không phân trước sau, nhưng nghĩ đến nhiều nhất vẫn là Nam Cung Việt và tên Thừa Đức. Điên cái đầu, chẳng lẽ mình phải làm phi tử của ông hoàng đế này một năm? Tuy hoàng đế không chỉ không già mà còn có sự hấp dẫn của những người đàn ông trung niên. Nhưng tôi cố mãi mà chẳng có cảm giác gì, cho nên tôi thực sự không muốn. Đặc biệt là làm phi tử của ông ta rồi bản thân sẽ thành mẹ ghẻ của Thừa Đức. Hai, lại phải dậy từ sáng sớm, gần giống như hôm rời khỏi hoàng cung Chu Quốc, cả đám cung nữ vây quanh tôi, cuối cùng cũng đem tôi quấn thành cái bánh chưng. Lần này tôi rất ngoan ngoã, đây không phải địa bàn Chu Quốc, theo nguyên lý tranh đấu của hậu cung, có rất nhiều tai mắt nhìn vào, và cũng có quá nhiều đôi tay chờ để tóm chỗ sơ hở của tôi. Tuy không sợ chết nhưng thà sống vật vờ còn hơn chết vinh quang. Cho nên, tôi rất thận trọng, warning, cảnh báo versus một số bạn tiền sử mặc bệnh chảy máu cam. D chuẩn bị khăn giấy và máu để tiếp, chép này hơi hot đấy, Thừa Đức nhà ta đã không chịu ngồi yên. Cách chương.